Chương 2312 tối cường thăng cấp hệ thống. Mộng cảnh. Chuyển đề tài này, tên trưởng lão nói thẳng, thì không lùi rồi. Thế nhưng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là đan các đại trưởng lão liền làm sao, ta cho ngươi biết, đan các bên trong bất kỳ tài nguyên ngươi cũng đừng nghĩ được. Hừ. Nói lại là Tần Tần lạnh rên một tiếng, Long Phi cười nói, ê đừng à, các ngươi vẫn là lui đi, ngược lại các ngươi cũng không biết luyện đan, chiếm hố xí không gãy phân các ngươi không cảm thấy đáng thẹn sao? Các ngươi không gãy phân, cũng không thể để cho phía sau người không sót chứ. Này tên trưởng lão tức giận đỉnh đầu đều muốn bốc lên yên đến, thở phì phò nói, ê chúng ta liền chiếm hố xí không gãy phân, ngươi có thể bắt chúng ta sao vậy nhỏ? Ta ngược lại muốn xem ngươi không có đan các cung cấp linh thảo ngươi sao vậy luyện đan. Ngươi sao vậy đi cho toàn bộ tông đệ tử phân phát đan dược. Long Phi nói là nói đan các đại trưởng lão, nhưng là đan các trên dưới không có ai phục hắn, hắn muốn có được linh thảo luyện chế đan dược trên căn bản không thể, bất quá Long Phi khẽ mỉm cười, đi tới sân góc nơi nắm lên một cái cỏ xanh, nói, cho chân chính bậc thầy luyện đan là không cần linh thảo, chỉ có các ngươi những này cặn bã mới sẽ cần cấp cao linh thảo đến luyện đan. Nhìn rõ ràng rồi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi khí tức trên người hơi động, tiểu điệp mấy người chấn động rồi, lão đại muốn làm cái gì à? Hắn chẳng lẽ muốn dùng cỏ dại luyện đan? Đùa gì thế à? Những kia trưởng lão lộ ra xem thường, hay dùng cỏ dại luyện đan? Nói chúng ta không hiểu luyện đan, ta xem tối không hiểu chính là ngươi. Linh đan là do chất phát linh dịch tạo thành, cỏ dại bên trong có linh dịch sao? Coi như có, cỏ dại bên trong linh dịch có thuộc tính sao? Chuyện cười. Buồn cười đến cực điểm. Nếu có thể cầm cỏ dại luyện ra đan dược đến, ta trực tiếp cho ngươi quỳ xuống. Cái gì ngoạn ý à? Các loại trào phúng tiếng vang lên, cỏ dại luyện đan, nếu như thật sự có thể, này đan dược đã sớm nát phố lớn, vậy còn 7 nít 3 o cần phải đi tiêu tốn tinh lực đi tìm linh thảo sao? Này linh thảo đều không có giá trị tồn tại, luyện đan, linh thảo ắt không thể thiếu, đây là thường thức, Long Phi đây là vi phạm thường thức. Cũng có thể nói hắn liền thường thức cũng không hiểu, nhưng mà là hắn không hiểu. Thuật luyện đan. Vù. Một đạo mạnh mẽ chân khí thiêu đốt thành hỏa diễm, bắt đầu luyện chế lên, ngăn ngắn mấy giây thì thành. Một viên đan dược xuất hiện ở trong tay, Long Phi nhàn nhạt nói, ở thế gian vạn vật đều có linh, một chiếc lá, một giọt nước, thậm chí là một hạt hạt cát đều có linh khí, nhưng vì là bọn chúng đều ở trong thiên địa thai nghén mà thành, chỉ xem ngươi có thể hay không cảm ứng được. Có thể hay không nắm giữ ở mà thôi. Linh thảo cố nhiên tốt. Thế nhưng, cỏ dại cũng có thể luyện chế. Thậm chí, Long Phi hoài nghi, cảnh giới tối cao luyện đan là không cần bất kỳ đồ vật, dựa vào trong thiên địa thai nghén linh khí liền có thể luyện chế, mà linh khí bên trong giàu có các loại lực lượng nguyên tố, chỉ cần đem những nguyên tố này sức mạnh ngưng kết thành đan, vậy thì là có thể, này chỉ sợ là mạnh nhất thuộc luyện đan rồi, ngăn ngắn vài giây. Long Phi liền luyện chế xong xuôi, những kia trưởng lão tất cả đều sửng sốt, cầm đầu này tên trưởng lão, nói, loại đan dược này có thể nói là phế. Đan, không có nửa điểm tác dụng, ngươi có thể luyện chế ra đến có như thế nào? Chính là, cỏ dại luyện chế ra đến đan dược, có cái gì thuộc tính? Có thể giúp người tu luyện sao? CMN liền phế đan cũng không bằng. Liền tại bọn họ cười nhạo thời điểm, Long Phi lại chụp tới một cái cỏ dại. Từng cái đi luyện chế, mấy phút liền luyện chế ra 9 viên đan dược, lập tức, Long Phi nói, ở những này coi như là cho các ngươi lễ ra mắt đi. Không được. Cái gì chó má lễ ra mắt à? Loại đan dược này có ích lợi gì? Ta trực tiếp cầm cho chó ăn. Long Phi cũng không để ý tới bọn họ nói cái gì, bọn họ có phục hay không dùng là chuyện của bọn họ, hơn nữa hắn tin tưởng, lão gia hỏa này ở bề ngoài nói không dùng. Thế nhưng bọn họ nhất định sẽ ăn vào để đi thôi. Tất cả giải tán đi. Các ngươi nếu như muốn lui ra đan các cũng sắp điểm, cũng không cần hướng về ta báo cáo, trực tiếp rời đi là được. Long Phi vung vung tay, nói, ê lão tử ba ngày ba đêm không ngủ, hiện tại khiêng không được, đều cút ra ngoài cho ta đi. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, Long Phi là thật sự mệt, hiện tại cho hắn một cái giường. Hắn có thể ngủ nó cái hôn thiên ám địa, đông đảo trưởng lão rời đi luyện đan viện, Long Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, để cuối cùng cũng coi như ứng phó đi qua. Tiểu Điệp nói, ì A Long, sau này làm sao đây? Hiện tại cách xa lần sau phân phát nguyệt lệ đan dược liền thời gian nửa tháng, nếu như luyện chế không ra có đủ nhiều đan dược, vậy ngươi, khỉ ốm nói, nghe nửa tháng. Tên kia nhiều đệ tử đan dược, mấy ngàn viên à, sao vậy Luyện à? To con cộc lốc nói, ê lão đại, ta có thể không muốn. Khỉ ốm lườm hắn một cái, nói, ơ ngươi không cần có thí dùng à, thiếu ngươi một viên có cái gì sử dụng đây? Tiểu Điệp nói, ê nếu như đang các những này trưởng lão cùng đệ tử cũng có thể giúp đỡ đồng thời luyện, vậy thì có thể giải quyết, có thể hiện tại, khỉ ốm nói, ngay bọn họ không dựa dẫm được, đừng nói là giúp chúng ta luyện đan, ngay cả chúng ta cần đan dược đều sẽ không cho chúng ta, lão gia hỏa này, lúc trước nên mạnh mẽ giáo huấn một thoáng, để bọn họ biết ai mới là đan các đại trưởng lão. Tiểu Điệp nói, ê bây giờ nói những này đã vô dụng, việc cấp bách là đan dược vấn đề à. A Long, Long Phi đứng tại chỗ, mí mắt ở đánh nhau, đứng đều có thể ngủ, nghe được Tiểu Điệp âm thanh, thoáng mở mắt ra, nói, ê đừng lo lắng, có ta đây. Ta trước tiên đi ngủ một thoáng, không có chuyện gì đừng đánh thức ta. Cái gì lung ta lung tung nguyệt lệ đan dược à, lão tử trước tiên ngủ một giấc lại nói, Long Phi đi vào gian phòng, ngã đầu liền ngủ, thật sự quá mệt mỏi, không chỉ có thể lực, còn có tinh thần lực đều hết sức uể oải, phải biết sử dụng thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa thủ pháp luyện đan hắn thật sự có điểm không chịu nổi, quá tiêu hao tinh thần lực, còn không quá nửa phút Long Phi liền khò khè rung trời lên, tiểu tử, nhìn rõ ràng, ta chỉ là một lần, trong giấc mộng một con cự long xuất hiện ở Long Phi trước, sức mạnh mạnh mẽ phóng thích, loại kia thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa sức mạnh mạnh mẽ phát huy đến hoàn mỹ cực hạn, không tới 3 giây đồng hồ thời gian, một viên đan dược liền luyện chế thành công. Hơn nữa, viên thuốc này không phải bình thường đan dược, mà là thần cấp đan dược, Long Phi chấn động ở nói mơ nói, Long cũng có thể luyện đan. Đây là một cái gì thế giới à? Vù. Một chiêu kiếm kinh thiên, thương khung phá nứt, ánh kiếm vừa rơi xuống, kiếm khí dường như 12 cấp cụ như gió xoay tròn, một đạo đạo kiếm linh ở ngâm hát, bà như bên trong đất trời liền còn lại này một thanh kiếm trong bầu trời, chỉ có chiêu kiếm này, kinh người cường hãn, trên thân kiếm có khắc thương khung hai chữ, Long Phi lại lẩm bẩm nói, kẻ thương khung kiếm à, là ta thương khung kiếm à. Phi Nhi, ngươi ở đâu? Mẹ nhớ ngươi. Ta Hài Nhi, ngươi đến cùng ở nơi nào, lại một giấc mơ bên trong, một người tuổi còn trẻ mỹ phụ, hai mắt rưng rưng. Trong mắt tràn ngập tưởng niệm, ở chung quanh nàng là vô tận hắc ám, sâu không thấy đáy, nhưng là nàng không có bất kỳ để ý, nhìn tối tăm bầu trời, lẩm bẩm nói, Ê Phi Nhi, mẫu thân rất nhớ ngươi.